Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1406, chương 1406, Chu Diệp lo lắng. Góc truyện audio.com. Bây giờ là thời điểm thực hiện lời hứa của ngươi. Chu Diệp tiện tay hất lên, bị triệt để đè ép thành màu đen hình thoi tinh thể không nói gì thú liền bị vứt xuống một bên. Tiếp đó không chút khách khí liền muốn tiếp tục vừa mới cái kia hôn. Chờ một chút ta, lời hứa của ta hứa hẹn cái gì? Serafina vội vàng dùng tay bưng kín Chu Diệp lại muốn đánh tới tuy. Vẫn nói, ta không nhớ kỹ ta vừa mới đối với ngươi từng có cam kết gì. Nói thật, thời khắc này Serafina đối với Chu Diệp thực lực là cảm giác vô cùng kính quý. Mặc dù nàng đi tới hiện trường thời gian không dài, nhưng mà bái nàng bén nhạy sức quan sát ban tặng, nàng vừa mới chú ý tới cái kia gọi Credence Silent Master niên kỳ đó là một cái ít nhất cũng có 17-18 tuổi nam hài. Cái này cũng rất ghê gớm phải biết, không nói gì hình thú thành là bởi vì đủ loại nguyên nhân áp chế vô sư hậu đại ma lực trong cơ thể, mà dẫn đến các nàng thể nội ma lực bạo tẩu. Hình thành không nói gì thú mà chính vì vậy, đồng dạng Silent Master niên kỷ đều cũng không lớn. Phải biết, giới ma pháp từ trước tới nay ghi lại lớn tuổi nhất Silent Master niên kỷ không cao hơn 10 tuổi. Cái này 17-18 tuổi Silent Master đơn giản liền có thể nói là nghịch thiên tồn tại nếu không. Ở trong phim ảnh, Grindelwald cũng sẽ không muốn lấy cho bằng được như vậy hắn. Nhưng mà, cường đại như vậy Silent Master tại trước mặt Chu Diệp lại giống như đồ chơi đồng dạng. Liền một tia gợn sóng cũng không có gây nên liền bị tiêu diệt, cái này khiến Serafina đối với Chu Diệp thực lực lại có nhận thức mới. Nhưng mà kính sợ về kính sợ, gia hỏa này động một chút lại muốn hôn chính mình, tính cách có phần cũng quá ác liệt a. Đây cũng không phải là trò đùa quái đản phạm vi, đây là tại phạm tội được không? Thật sự cho rằng dáng dấp đẹp trai thực lực mạnh liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Serafina hận hận suy nghĩ, trên mặt mang lên một tia xương lạnh, trong miệng lạnh lùng nói. Thỉnh thả ta ra vị này các hạ, ta với ngươi cũng không có quen thuộc đến có thể tiếp lời chứa tình cảnh. Đối mặt Serafina lời nói lạnh nhạt, Chu Diệp cũng không có để ở trong lòng, hoặc có lẽ là chính là bởi vì phản kháng của nàng. Trò chơi mới chơi rất hay, không phải sao, ta nhớ được người nào đó vừa mới còn tại trong lòng suy nghĩ. Ít nhất tìm địa phương an toàn, tiếp đó để cho ta thân cái đủ đây thực sự là không thẳng thắn người a. Ngươi là nhiếp thần lấy niệm sư. Ngươi thế mà đọc đến ta ý nghĩ. Serafina trên mặt không khỏi mang theo lúc thì đỏ choáng. Mặc dù bởi vì màu da, bởi vì ban đêm chờ nguyên nhân. Lộ ra không phải rõ ràng như vậy, nhưng là vẫn bị Chu Diệp chú ý tới ân không kém bao nhiêu đâu. Ngươi đây là tại phạm pháp ngươi biết không? Chưa qua cho phép đọc đến người khác ký ức, ngươi không tuân theo thần thánh vô sư quốc tế công ước ngươi biết không? Serafina buồn bực nói, loại kia bị người ta nhòm ngó nội tâm cảm giác cũng không tốt đẹp gì. Liền như là không mặc quần áo bị người thưởng thức một dạng lúng túng. Ha ha, đối mặt Serafina lên án, Chu Diệp chỉ là không thèm để ý nở nụ cười, tiếp đó thấp giọng tại bên tai nàng nói, bây giờ, ta phải hướng ngươi biểu thị, thực lực cường đại là như thế nào, muốn làm gì thì làm ngươi. Serafina vừa định nói chuyện, lại phát hiện, chính mình lần nữa đã mất đi quyền nói chuyện không? Không chỉ là quyền nói chuyện, thậm chí là quyền chủ đạo thân thể. Nàng cũng triệt để đã mất đi nàng lúc này, liền tựa như một cái người đứng xem đồng dạng, tại chính mình thể xác bên trong, nhìn mình cùng người khác nói chuyện, nhưng mà nàng cũng không phải cái này thể xác người chủ đạo. Nhưng mà rõ ràng, những cái kia chính khí sư môn nhìn không ra tới một điểm này theo bọn hắn nghĩ. Chủ tịch nhà mình các hạ đó nhất định chính là một cái trêu chọc hắn cao thủ. Vừa đến đã đem vị kia cường đại vô sư vẩy tới không muốn không muốn. Trong nháy mắt liền triệt để quỳ mị lực của nàng phía dưới các ngươi. Đem Grimwood thi thể mang về, nghiệm chứng thân phận, tiếp đó hướng châu Âu bên kia phát ra thông cáo. chúng ta đã triệt để tiêu diệt cái này Hắc Ma Vương tại Chu Diệp dưới sự khống chế. Serafina đi đến những cái kia chính khí sư trước mặt, ra lệnh, tốt, chủ tịch các hạ, chính khí sư môn nhận lấy chủ tịch nhà mình mệnh lệnh. Lấy ra một cái nho nhỏ hộp, tiếp đó đem Grimwood thi thể đựng vào cái đồ chơi này thật chỉ là thi thể mà thôi. Nếu có người có thể tại toàn thân huyết nhục đều bị cắt đứt phía sau. Còn sống vậy hắn cũng không phải là một cái vu sư. Mà là chân chính ma vật đương nhiên giống như là Voldemort loại kia ưa thích cho mình biện pháp dự phòng người không tính. Tinh tường nơi này ma pháp vết tích, tiếp đó lùng tìm người chứng kiến, tiêu trừ trí nhớ của bọn hắn. Serafina tiếp tục ra lệnh. Chính khí sư môn từng cái lĩnh mệnh, bắt đầu ở chung quanh dân cư bên trong tìm tòi. Bọn hắn dùng đơn giản thô bạo nhất thủ pháp, thanh trừ những người chung quanh ký ức. Đừng quản những thứ này đáng thương tê dại gà có phải là hay không người chứng kiến. Bọn hắn đều sẽ bị rửa đi tối nay ký ức, dạng này mới có thể cam đoan không có sơ hở nào. Nhưng mà ngay lúc này, Chu Diệp phát hiện đã biến thành quái vật lão Mary hoàn toàn biến mất không thấy hàng này hẳn là thừa dịp loạn chạy trốn a. Chu Diệp nghĩ tới đây tới. Trong đôi mắt thời gian lưu truyền. Bắt đầu ở thời gian lưu bên trong tìm kiếm lão Mary tồn tại một lát sau Chu Diệp ngạc nhiên cái này mẹ nó. Thật đúng là thần kỳ a. Chu Diệp thấy được lão Mary tương lai. Bởi vì sợ hãi, lão Mary sau khi trở về, liền thu thập hành trang chạy trốn tới châu Âu. Tiếp đó không cẩn thận bạo lộ chính mình thân chúng huyết ma nguyền rủa sự tình. Bị cái nào đó mất đi trụ cột ma pháp gánh xiếc thú theo dõi hàng này về sau liền có một cái tên mới. Nazini, theo huyết ma nguyền rủa càng sâu. Cuối cùng lão Mary trở thành một đầu mãng xà. Thuần túy mãng xà một đầu tên là Nazini mãng xà. Nàng vẫn là Voldemort hồn khí một trong. Có hay không thú, chơi vui hay không? À, không đúng nếu như chính mình chưa từng xuất hiện mà nói. Như vậy Nazini không phải liền là Melody sao? Thảo, này làm sao nghĩ cũng có chút khó chịu a, nghĩ tới đây. Chu Diệp nhịn không được ở trong lòng hô hoán hệ thống san san san san nếu như. Ta không có xuyên qua thời gian, như vậy Nazini lại là Melody sao? Hệ thống đang trong ngủ say mời sau này cảm giác trong đầu cái kia mang theo máy móc âm thanh. Chu Diệp trên trán không khỏi sáng lên một cái giếng hào ngủ say em gái ngươi a, rõ ràng hệ thống cô nàng đây là tại cáo kỉnh a. Rất lâu không có đi ra soát tồn tại cảm, cho nên giận dỗi phải không, san san. Ngược lại ngươi bây giờ có thể tùy ý đánh vỡ vũ trụ ở giữa không gian bình chướng. Lại có thể tùy ý xuyên qua trục thời gian, liền để ta đáng thương này bị lãng quên tiểu nữ tử trong góc yên lặng rơi lệ a phụ lòng ra hòa. Lần này hệ thống san san chung quy là đáp lời, nhưng mà cái này tràn đầy oán phụ cảm giác là thế nào cái ý tứ? Một bộ bị khinh bỉ lão bà ở nhà chờ đợi không trở về nhà chồng ai oán ngữ khí. Lại là cái gì ý tứ? San san ngươi thay đổi. Ngươi đã biến thành dạng này san san. Chu Diệp một bên ở trung tâm chửi bậy lấy san san ngữ khí. Một bên dỗ dành nàng nói đừng làm rộn ta chỉ là muốn nhường ngươi nghỉ ngơi một chút mà thôi. Ngươi nhìn, không cần làm việc còn có thể thu hoạch nhân quả điểm. Thật tốt chẳng lẽ ngươi không vui sao, ân nói như thật vậy. Kỳ thực ngươi chính là đem ta quên đi làm sao có thể chứ. Ta quên ai cũng sẽ không quên ngươi không có ngươi. Tại sao có thể có bây giờ ta đây đâu? San san, đi qua Chu Diệp nói hết lời khuyên nửa ngày phía sau. Hệ thống san san chung quy là thu hồi chính mình tiểu tính tình. Giải thích Chu Diệp nghi vấn. Chủ nhân là đang xoắn suýt. Nếu như mình không nghịch chuyển thời gian lưu mà nói. Tương lai Voldemort bên người con rắn kia có phải hay không là Melody phải không, không sai cũng sẽ không nha. Chủ nhân, vì cái gì? Bởi vì ngươi nghịch chuyển thời gian lưu là tất nhiên sẽ xuất hiện. Mà ngươi trong tương lai giết đầu kia Nazini cũng là lão Mary biến thành ếch có thể hay không giải thích rõ ràng một chút. Giải thích rõ ràng một chút mà nói. Chính là ngươi trong tương lai phát sinh những chuyện kia. là ngài nghịch chuyển thời gian lưu phía sau tất nhiên sẽ xuất hiện tương lai. Theo lý thuyết, kỳ thực tương lai cái gì đều không bị thay đổi, bởi vì ngài nhất định sẽ nghịch chuyển thời gian lưu, mà cái tương lai kia cũng là ngài nghịch chuyển thời gian lưu phía sau sinh ra tương lai, ách đại khái hiểu. Theo lý thuyết tương lai có một ngày ta nhất định sẽ trở lại quá khứ. Tiếp đó tương lai y nguyên vẫn là tương lai là bởi vì đó đã là thay đổi qua tương lai đúng không, đại khái chính là ý này. Nghe được San San sau khi trả lời, Chu Diệp tâm tình cuối cùng buông lỏng rất nhiều. Rõ ràng, trong tương lai chính mình giết đầu kia Nazini cũng không phải Melody. Như vậy là đủ rồi. Cách chương.